Siêu cấp cưng chiều, chương 1159, cho em mọi tự do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ anh sai thật rồi. Thương Úc cụp mắt nhìn ảnh lửa chợt sáng chợt tắt trên đầu ngón tay. Nếu cho cô mọi tự do, cô S1E không phải mệt mỏi và bất đắc dĩ vì anh nữa. Cũng như hôm nay, cô đến tòa cao ốc đối diện cũng không đến diễn hoàng. Hai Lê Tiếu, a. Một tiếng lúng túng, lẳng lặng bỏ lại thiệp vào bỏ hoa. Đã sắp 9 giờ nhưng Thương Úc vẫn chưa trở lại. Lê Tiếu cũng không sốt ruột, thay đồ ở nhà rồi xuống phòng thí nghiệm. Lão đại, mợ cả sắp về nhà. Anh Khôn bảy gam nhắn lại, tắt màn hình, ngồi dựa lưng ghế, đôi mắt âm u sầu không thấy đáy. Màn đêm dày, Lê Tiếu và Lạc Vũ quay về hai biệt thự. 20 phút sau, Thương Úc trở về, anh ngó lơ mấy hộp tàu ở sảnh cửa trước, nhanh chân đi vào phòng khách. Lạc Vũ xuất hiện, thấp giọng nói, lão đại, mợ cả ở dưới lầu. Reng, tiếng điện thoại reo lên phá vỡ sự yên lặng tẻ nhạt của gian phòng. Thương Úc gầy tàn thuốc bẩy, cụp mắt mở khung trò chuyện, vẫn không phải của Lê Tiếu mà là Lạc Vũ. Yết hầu Thương Úc chuyển động, giọng khàn khàn, ra ngoài đi. Đừng phiền cô ấy, Lạc Vũ, để cô ta nói hết được không? Mà thôi, vì tiền thưởng, yên lặng là vàng vậy. Đêm Giáng sinh yên lành mà cảm thấy chẳng yên lành gì hết. Lạc Vũ không biết làm sao, ngẫm nghĩ rồi quyết định báo lại cho Lê Tiếu. Phòng thí nghiệm, Lê Tiếu đang bận trước máy tính. Loa ngoài điện thoại không ngừng truyền đến tiếng hát như quỷ khóc sói gào của Thẩm Thanh Dã. Có phải dạo này cậu ta bị đả kích gì không? Giọng chững chạc kèm tiếng ho khan của Vân Lệ truyền đến. Bên kia còn nghe được tiếng gầm của Thẩm Thanh Dã. Ai tắt nhạc tôi rồi? Lê Tiếu cong môi đáp. Chắc thế, cách chương.